Nghịch Lữ Lai Quy, quyển 1 chương 9, Judas 1, góc truyện audio.com. Lão đại, gì? Hà Cảnh Minh đang vân về cánh mũi, mi tâm hằn lên một nếp nhăn sâu, những ngày này, hắn dường như thoáng chốc đã già đi 10 tuổi, hai gò má nhanh chóng hốc hác thấy rõ, lại thường xuyên nhìn chằm chằm vào một chỗ mà ngẩn người, mấy đơn hàng lớn cần tự mình lo liệu cũng đẩy đi cả. Hà Cảnh Minh chợt phát hiện cả đời này của mình qua đi trong gió tanh mưa máu, ngoại trừ một đống tiền không sạch sẽ ra thực sự chẳng còn lại cái gì. Đến già, vẫn là một mình cô đơn chiếc bóng, xung quanh ngay cả một người để chuyện trò cũng không có. Cô độc, thời còn trẻ có rất nhiều chuyện muốn làm, ôm ấp rất nhiều khát vọng, nội tâm có rất nhiều bất cam. Nếm qua chát đắng, chịu qua tội nghiệt, việc trái lương tâm nhiều không đếm xuể, cô đơn chẳng tính là gì, một mình châm một điếu thuốc ngã nửa bình rượu, sau đó còn phải mặt người dạ thú mà đi tranh đoạt, đi phấn đấu. Chính là cô độc như bệnh từ tâm huyết, như bệnh trong xương sống, như cái xương đĩa đệm bị tổn hại, đợi người già rồi, mới chậm rãi nếm trải cái khổ mà nó mang đến. Hà Cảnh Minh cả đời này, đã nếm qua món ăn ngon nhất, đã ngủ qua cô gái đẹp nhất, thế mà giờ đây hắn cảm thấy, bản thân nghèo đến thảm thương. Hắn không có lấy một nơi để dừng chân, không có một vòng ôm để khi mệt mỏi có thể dựa vào, không có nổi một người nhớ thương trong đèn chờ hắn giữa đêm khuya. Hắn không có gì cả. Lão đại, đã tìm được nơi cuối cùng mà Ẩm Hồ công tử xuất hiện rồi. Hà Cảnh Minh nghe vậy vụt đứng lên, ở nơi nào, người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục trần trừ một chút, khẽ nói. Đại sa mạc, Hà Cảnh Minh trong lòng lạnh ngắt, một đời nhớ nhung chỉ có người này, y lại vì thoát khỏi mình mà chạy tới chân trời góc bể, bãi biển tử vong, núi tuyết, sa mạc, coi mạo hiểm là trò đùa, Ẩm Hồ, cậu đang chà đạp chính mình, hay là đang muốn giày vò tôi? Lão Mạc đi rồi. An Tiệp thở dài, vỗ vỗ vai Mạc Yến Nam, đủ rồi, trong này quá nguy hiểm, chúng ta rời đi trước nói sau. Mạc Yến Nam ôm thi thể của Lý Tam Nhi trong lòng, đôi chân của thi thể bị đá vụn đè lại, không gỡ ra được, chỉ có nửa người cậu lộ ra bên ngoài như một thân cây nhỏ yếu ớt mọc ra từ trong kẽ đá. Trong này không an toàn, Tam Nhi liều mạng bảo ông cẩn thận, ông không thể phụ lòng cậu ấy, chúng ta còn phải đi tìm Lão Thẩm. Mạc Yến Nam bỗng nhúc nhích, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lão Thẩm ở đâu? Thần sắc trên mặt An Tiệp hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói. Tôi không biết, không hề nghe thấy tiếng ông ấy, chúng ta có thể giả thiết là. Ông ấy còn sống, Lão Mạc, thành cổ này mấy người không cần khảo sát nữa, phải lui về trước, đã hao binh tổn tướng thành như vậy rồi, nếu còn không lui, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Mạc Yến Nam nhẹ tay nhẹ chân buông thi thể Lý Tam Nhi, cởi áo khoác da che lên người cậu, lại đăm đăm nhìn người anh em bạn đường thân thiết nhất ấy một lần nữa, bấy giờ mới đứng lên. An Tiệp, tôi không nên kiên trì đưa cậu tới, chúng tôi liên lụy cậu rồi. An Tiệp nhún nhún vai, Lão Mã chẳng phải đã hỏi ý tôi rồi sao, là chính tôi đâm đầu vào mà, lại nói nếu không phải gặp mọi người thì tôi đã sớm phơi nắng thành cá muối khô trong đại mạc rộng lớn rồi, bây giờ nói mấy lời này không có ý nghĩa, nghĩ cách ra ngoài mới là đường đúng. Chúng ta hình như là lọt từ lòng cắt xuống đây, góc truyện audio.com. Mạc Yến Nam nhắc nhở, hơn nữa ông không muốn lại lọt lên một tí nào, cái đuôi của lũ quái vật mặt người ở trên kia còn đáng chán ghét hơn cả em gái xả yêu biết đọc thơ ở dưới này nữa, ít nhất cái sau còn thấy được sờ được. Bây giờ ông cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là Nam Nhi thà chết trong chiến đấu, rồi, bất chi bất giác bị nuốt mất óc cũng thật quá uất ức. An Tiệp thẳng người lên, hiện tại theo góc độ của y vừa vặn có thể thấy được dòng chữ bằng máu, cổ quái chính là những dòng bên trên đã biến đen biến mở, chỉ có câu cuối cùng. Lúc đến đông đúc, lúc đi đơn độc, vẫn bắt mắt như con quái vật gì đang há ngoác cái miệng chậu máu. Thế nào, Mạc Yến Nam nhìn sang theo ánh mắt của y, lại bị An Tiệp lôi thẳng đi. Không có gì, y nói, không có gì, chỉ là trong nội tâm đột nhiên nổi lên một cảm giác không xác định. Đó là, bất an. An Tiệp từ trước đến nay thích ứng được trong mọi tình cảnh, nửa đời của y đã gặp qua vô số gian nguy, sắp đến tuổi trung niên, kỳ thật cũng không có lòng hiếu kỳ lớn đến thế, chỉ là hy vọng mỗi một khắc đi không ngừng bước, mỗi một khắc dựa vào những thứ này để kích thích thần kinh ngày càng chết lặng, y sợ rằng rồi sẽ có một ngày, chính mình sẽ biến thành một pho tượng gỗ không có quyến luyến, không buồn không vui. Mà cảm giác bất an, đã thật lâu chưa nếm tới. Chúng ta đi tìm Lão Thẩm, sau đó nghiên cứu một chút xem phải làm thế nào để rời đi. Y lấy súng trên lưng xuống cầm trong tay, Mạc Yến Nam nhìn tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông này, rồi yên lặng theo sát. Hai người sục sạo trong đống đổ nát hồi lâu, bắt đầu từ trong đại điện cho đến khi dùng tay gian nan đào một cái động nhỏ để leo ra đến bên ngoài đại điện, những đình đài lầu các kia chịu không nổi chấn động mãnh liệt của mặt đất, tất cả đã hoàn toàn thay đổi, Mạc Yến Nam nhăn mày, nói một câu như tự nhủ. Xem ra cơn động đất mà chúng ta vừa vượt qua cả trăm ngàn năm qua cũng chưa từng có. là trùng hợp, hay là vì bọn họ đến mà động vào cái gì rồi. Thế nhưng không tìm được tung tích của Thẩm Kiến Thành, Mạc Yến Nam hiểu rõ trong lòng, mỗi một giây phút tìm không ra Thẩm Kiến Thành, xác suất ông ta còn sống lại càng nhỏ, dù sao lão Thẩm đã lớn tuổi, bên người lại không có được một vị cao thủ lãnh tĩnh đến vượt cả lẽ thường như An Tiệp. Ngay cả lão Mã khôn khéo cảnh giác như vậy mà còn phải táng thân trong thành cổ này cơ mà. Không khí tràn vào buồng phổi cũng không làm cho người ta thoải mái, lúc này thì Mạc Yến Nam hiểu ra rồi, đây là vì không có sinh cơ. Tòa thành này tinh mỹ vô cùng, chỉ là không có vật gì còn sống, ngoại trừ những quái vật không biết lúc nào sẽ xuất hiện từ đâu kia ra thì đến cả cỏ cây kiên cường nhất cũng đều héo rũ. Tuyệt đối là một vùng đất chết, tìm kiếm không giới hạn không biết đã trải qua bao lâu. Thẩm Kiến Thành cuối cùng cũng được tìm thấy khi Mạc Yến Nam còn đi được, hơn nữa vẫn còn sống. Lão Thẩm lao tới từ một góc đường, phong độ mất hết, miệng lớn tiếng kêu. Quái vật chao đảo từng bước chân chạy đến, cả khuôn mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy An Tiệp và Mạc Yến Nam thì đã bổ nhào qua như thấy cứu tinh. Mạc Yến Nam vui mừng khôn xiết, nói đơn giản là cảm giác hạnh phúc của giáo sư Mạc bây giờ dễ thỏa mãn vô cùng, chỉ cần trông thấy sinh vật sống mà không có tính công kích là ông đều vui mừng khôn xiết, lại càng không phải nói đến người bạn đồng hành đang một mực tìm kiếm. Góc truyện audio.com Ông đỡ lấy Thẩm Kiến Thành thở không ra hơi, cẩn thận xem xét trên người ông ta có vết thương nào không, không hiểu vì sao An Tiệp lại không mấy nhiệt tình mà chỉ đứng một bên thản nhiên nhìn và cầm súng cảnh giới. Lão Thẩm, xảy ra chuyện gì? Cả nửa ngày sau, Thẩm Kiến Thành mới đỡ hơn được một chút, ông cẩn thận uống một ngụm nước Mạc Yến Nam đưa tới, lại lưu luyến trả cái bình lại. Lúc nãy khi đại điện sập tôi đứng ngay rìa ngoài, vừa may có cây cột đổ xuống, tôi tránh dưới cái cột, lúc sau lại nghe thấy một tiếng hét thảm. Ông do dự liếc nhìn hai người. Hai người biết có chuyện gì không? Mạc Yến Nam đỏ hoe vành mắt. Lão Trầm, chi hiểu mất rồi. Thẩm Kiến Thành, a, một tiếng, sững sờ nói không ra lời. An Tiệp ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi một câu. Sau đó thì sao? Thẩm Kiến Thành nhắm mắt lại, ra sức lo mặt, ngừng lại một hồi mới nghẹn ngào nói tiếp. Sau đó tôi sợ có người gặp chuyện rồi, lại vừa vặn hết động đất nên mới đánh bạo muốn ra xem sao, tôi cào một cái khe. Ông chìa hai cánh tay cho hai người nhìn, mười ngón đều nát, máu đã kết đông. May mắn thực ra tôi cũng không bị vùi sâu, đào mấy tảng đá đã ra được rồi, sau đó tôi đi tìm bốn phía không thấy mọi người, lại trông thấy bên cạnh đại điện có một lỗ nhỏ. Có thể là do chúng tôi tạo ra, đúng lúc ra được bên ngoài. Đúng, tôi cũng đoán thế, bởi vì dấu vết tương đối rõ ràng, tôi liền leo từ bên trong ra. Thẩm Kiến Thành dừng lại một chút. Ra ngoài rồi tôi muốn tìm mọi người, chính là đi đông đi tây thế nào cũng không tìm thấy, nơi này không nhỏ, cũng không biết mọi người ở đâu, đang sốt ruột. Bả vai ông run một cái, không nói tiếp. Sao nữa? An Tiệp hỏi, tôi nhìn thấy bên kia có thật nhiều quái vật giống như là một ổ quái vật vậy. Xà quái, Mạc Yến Nam giật giật khóe mắt, Thẩm Kiến Thành nhìn ông, sắc mặt u ám mang theo sự sợ hãi nói không nên lời. Không, không phải, là quái vật đầu người kéo cái đuôi trùng ăn não kia. Mạc Yến Nam dựng đứng tóc gáy, ông bất giác quay đầu nhìn An Tiệp, lại thấy người đàn ông kia đang nâng cằm suy nghĩ gì đó. Thế là đành ổn định tinh thần mà an ủi Thẩm Kiến Thành. Chúng tôi đang nghĩ cách ra ngoài, nếu bên kia có quái vật vậy chúng ta đổi hướng. Không, chúng ta đi qua đó. Hả? An Tiệp đột nhiên lên tiếng dọa Mạc Yến Nam giật cả mình, y chỉ vào phương hướng Thẩm Kiến Thành chạy tới. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, bộ dáng An Tiệp mặt không biểu tình có chút lạnh lùng đến mức không hiểu nhân tình. Lão Mạc, nếu quái vật có thể lên trên mặt đất có nghĩa là chúng nó biết phải đi lên như thế nào, hố cắt lún nhét chúng ta xuống, nhưng chúng ta lại không thể thoát khỏi lực hút trái đất mà rơi lên được, nguy hiểm này không thể không xông vào rồi. Mạc Yến Nam thoát cái ná thở, Thẩm Kiến Thành đổi sắc mặt mấy lần cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu. Nghe theo An tiên sinh, An Tiệp cười mà không phải cười nhìn ông ta. Vậy thì, mời lão Thẩm dẫn đường. Thẩm Kiến Thành nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đứng lên bình ổn lại hơi thở. Đi theo tôi, đường đi càng ngày càng hoang vắng, thi thoảng có con rắn nhỏ bò tới lại nhanh chóng chạy trốn khỏi ánh sáng từ đèn mắt sói, phải nói là những loài động vật còn phản ứng theo bản năng này đều rất dễ đối phó. Khó đối phó chỉ có mặt người mà dạ thú, Góc truyện audio.com Dần dần, không còn nhìn thấy kiến trúc thành cổ nữa, Mạc Yến Nam cảm giác mình đi theo Thẩm Kiến Thành như thể đang đi vào một cái hang chuột hay hốc kiến khổng lồ, không gian càng ngày càng chật chội, ba người di chuyển khó khăn như chen qua đường hầm, có những nơi mà An Tiệp cao hơn một chút phải hơi hơi cúi đầu. Nơi này như thể càng đi càng không thấy điểm cuối, cát vàng phía trên không ngừng rơi xuống trên người họ, cả đám thực sự trở thành nạn dân Iraq. Không biết đã đi bao xa, không gian phía trước mới dần trở nên rộng rãi, Mạc Yến Nam mơ mơ màng màng nghĩ, đây có khi thực sự là ổ quái vật, cứ nhìn cái độ cao này đúng là có thể làm tổ cho quái vật thật, kìm lòng không được mà căng thẳng hẳn lên. Ông nắm chặt lấy khẩu Desert Eagle, tới gần An Tiệp một chút, cẩn thận đánh giá quanh mình. Sắp đến chưa? An Tiệp cầm báng súng. Đến ngay, Thẩm Kiến Thành nói được mấy chữ thì không thốt lên lời nữa, bởi vì họng súng của An Tiệp đã chĩa thẳng vào cằm lão. An, cậu làm gì đây? An Tiệp, Mạc Yến Nam ngây dại. Cậu làm gì thế? Tôi làm cái gì? An Tiệp nheo mắt lại nở nụ cười, đôi mắt của y không hề nhỏ lại không muốn mở to ra cộng thêm đôi mày dài chạm tóc mai, nhìn từ bên cạnh hiện lên dáng vẻ mỏi mệt tang thương khác thường. Thế thì phải hỏi lão Thẩm tôn kính, cái nơi mà lão muốn làm thịt chúng tôi, có phải sắp tới rồi không, hả? Chú giải, 1, Judas, theo truyền thuyết cơ đốc giáo, Judas là kẻ phản đồ đã nhận 30 đồng bạc để bán đứng thầy Giê-xu của mình, thường dùng với ngụ ý chỉ kẻ phản bội. Cách chương,